Vạn đạo Long Hoàng, chương 4521, người trẻ tuổi không nên vọng động a, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Bất Tử Ma Vương trong lòng nghi ngờ, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, xem như thế đi, đây là ý gì, là đạt đến, hay là không có đạt đến. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngàn năm thời gian, từ mới vừa phá thần quân, phá nhập thần hoàng cảnh, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ, Lục Minh cũng không có đột phá thần hoàng cảnh, mà là đang hư trương thanh thế. Nhưng là, hắn khí tức sâu không lường được ta đều nhìn không thấu, không có giả a, chẳng lẽ hắn tu luyện thay đổi nào đó khí tức bí thuật cho nên ta mới nhìn không thấu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Bất Tử Ma Vương hướng về Lục Minh tâm lý không ngừng suy tư toát ra nguyên một đám suy nghĩ. Bất Tử Ma Vương, ngươi nhìn ta như vậy làm gì, ta trên mặt có lọ sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh thản nhiên nói. Ha ha, thực sự là anh hùng xuất thiếu niên a, Lục Minh, ta đã sớm biết ngươi không phải vật trong ao, thế mà liền nhanh như vậy đạt đến thần hoàng cảnh, vừa vặn ta tu vi cũng khôi phục lại thần hoàng cảnh, không bằng chúng ta luận bàn một lần, làm sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Bất Tử Ma Vương cười to đứng dậy, trên người ma quang vờn quanh, khí thế bức người. Tất nhiên đoán không ra Lục Minh tu vi, vậy không bằng thăm dò một lần, nhìn xem Lục Minh đến cùng cái gì tu vi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, dù sao cũng luận bàn một lần, vạn nhất Lục Minh tu vi thật đạt đến thần hoàng, hắn còn có lui về phía sau chỗ trống. Bất Tử Ma Vương, người thật muốn cùng ta luận bàn một lần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh thản nhiên nói, quét Bất Tử Ma Vương một cái, trong mắt lóe lên một sợi tinh quang, một cỗ nhàn nhạt sát ý chợt lóe lên. Giờ khắc này, Bất Tử Ma Vương thân thể, bỗng nhiên cứng ngắc, cả người cơ bắp lại không tự chủ được run rẩy, trên da rẻ của hắn, không tự chủ được thấm ra mồ hôi lạnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thấy lạnh cả người, từ lòng bàn chân hắn bản, bay thẳng đỉnh đầu. Giờ khắc này, Lục Minh trong mắt hắn, giống như biến thành một cái hung thú vô cùng đáng sợ, chính hắn giống như biến thành một con run rế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hung thú chính nhìn chằm chằm hắn, phảng phất tùy tiện thổi khẩu khí, đều có thể đem hắn thổi chết. Khủng bố, khủng bố, khủng bố. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không thể địch, không thể địch, không thể địch. Bất Tử Ma Vương tâm lý giống to, trên mặt mồ hôi lạnh, không ngừng chảy ra. Hắn có một loại cảm giác, hắn ở trước mặt Lục Minh, chính là run rế. Lục Minh muốn giết hắn, một cái ý niệm trong đầu sự tình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn tâm lý thật sâu bị kinh trụ, vô cùng kinh hãi, vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Lục Minh tản mát ra sát ý chỉ là nhằm vào Bất Tử Ma Vương, những người khác cũng không cảm giác được, hơn nữa chỉ là một cái nháy mắt, trong nháy mắt liền thua lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bịch, Bất Tử Ma Vương cảm giác hai chân như nhũn ra, liền đứng cũng không vững, trực tiếp ngồi xuống ghế, hắn phát hiện, hắn toàn thân, đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Góc truyện audio.com, tuyệt đối là thần hoàng cảnh, hơn nữa không phải thần hoàng nhất trọng, chỉ sợ đã đạt tới thần hoàng tam trọng trở lên, hắn là tu luyện thế nào? Thực sự quá kinh khủng, Bất Tử Ma Vương tâm lý giống to, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn đã hoàn toàn xác định Lục Minh tuyệt đối đạt đến thần hoàng cảnh, hơn nữa xa xa mạnh hơn hắn, tuyệt đối ở thần hoàng tam trọng phía trên. Hắn tâm lý hết sức kinh hãi, cái này tốc độ tu luyện quá kinh khủng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Bất Tử Ma Vương, ngươi không phải muốn luận bàn sao? Làm sao ngồi xuống, Lục Minh thản nhiên nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, a ha ha ha, đùa giỡn, lão phu. Không, ta vừa nãy là đùa giỡn, không nên vọng động, người trẻ tuổi không nên vọng động a, Bất Tử Ma Vương chột dạ cười to nói, chỉ là hắn nụ cười, so với khóc còn khó coi hơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lam Thương, Thiên Thánh Lão Thiên Vương, Ngạc Thiên, Không Tích Tuyết, Kinh Mặc đám người, ánh mắt ở Lục Minh cùng Bất Tử Ma Vương trên người đổi tới đổi lui, ánh mắt lộ ra vẻ ngờ vực còn có chấn kinh. Bọn họ đều rất lý giải Bất Tử Ma Vương, đây là một cái cực kỳ bá đạo người, hơn nữa tâm tư kín đáo, vừa rồi đưa ra muốn cùng Lục Minh luận bàn, sẽ không vô duyên vô cố hủy bỏ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hơn nữa còn toàn thân toát ra mồ hôi lạnh, một bộ sợ muốn chết biểu lộ, chẳng lẽ là e ngại Lục Minh? Cái này khiến Lục Minh chấn kinh, Lục Minh bây giờ thực lực đến cùng đạt đến mức nào rồi, thế mà có thể bất động thanh sắc để Bất Tử Ma Vương tôn này lão ma đầu sợ đến như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bọn họ tâm lý, miên man bất định, Lục Minh, ngươi một lần này trở về, hẳn là muốn đợi một thời gian ngắn a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Qua một hồi lâu, đám người mới phản ứng được, Thiên Thánh Lão Thiên Vương hỏi. Không, ta chẳng mấy chốc sẽ rời đi, một lần này trở về, mục đích chủ yếu là mang ta cha mẹ bọn họ rời đi nơi này, đến địa phương khác tu luyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh nói, đến địa phương khác tu luyện, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, là cao cấp hơn, tu luyện hoàn cảnh nơi tốt hơn sao? Lam Thương, Thiên Thánh Lão Thiên Vương vội vàng nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không sai, các ngươi nếu là có nguyện ý cũng có thể theo ta đi. Lục Minh nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Theo ta được biết, loại kia tu luyện hoàn cảnh nơi tốt hơn, thường thường bị cường đại vũ trụ cấp thế lực chiếm cứ, thậm chí có chủng tộc mạnh mẽ, muốn chiếm cứ một chỗ cắm rùi, vô cùng nguy hiểm. Bất Tử Ma Vương nói, hắn là thần hoàng cảnh, năm đó ra ngoài sông sáo qua, đối với chuyện bên ngoài ít nhiều biết một điểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, yên tâm, ta bây giờ đã đứng vững gót chân, sẽ không có nguy hiểm gì, hơn nữa, nơi đó tu luyện hoàn cảnh, so Thái Hư Thánh Triều, muốn tốt gấp trăm lần trở lên. Lục Minh nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái gì, tu luyện hoàn cảnh so Thái Hư Thánh Triều tốt gấp trăm lần trở lên. Bất Tử Ma Vương, Thiên Thánh Lão Thiên Vương, Lam Thương đám người toàn bộ khiếp sợ trừng to mắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, so Thái Hư Thánh Triều tu luyện hoàn cảnh tốt gấp trăm lần trở lên, đó là dạng gì tu luyện hoàn cảnh. Góc truyện audio.com, đồng thời, mấy người đều lộ ra hết sức động tâm biểu lộ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, như Bất Tử Ma Vương, Thiên Thánh Lão Thiên Vương, Ngạc Thiên, còn có Lam Thương, bây giờ tu vi, đều đến bình cảnh, còn muốn đột phá quá khó khăn. Lam Thương hoàn hảo một chút, hắn y nguyên có tiềm lực, hơn nữa có cái kia tu luyện linh hồn tinh thạch, nói không chừng tương lai có hy vọng phá nhập thần hoàng cảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng là Bất Tử Ma Vương, Thiên Thánh Lão Thiên Vương, Ngạc Thiên ba người, còn muốn đột phá, gần như không có khả năng. Nhưng là muốn để bọn họ rời đi, đi cao cấp hơn địa phương sông sáo, bọn họ lại không cái này quyết đoán. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nếu như Lục Minh nói là sự thật tu luyện hoàn cảnh so Thái Hư Thánh Triều tốt gấp trăm lần, bọn họ đi qua sau, thật sự có nhìn đánh vỡ bình cảnh, thêm gần một bước a, đặc biệt là Thiên Thánh Lão Thiên Vương cùng Ngạc Thiên, đều là chuẩn hoàng cấp tu vi, thêm gần một bước đạt tới thần hoàng cảnh, tuổi thọ sẽ tăng vọt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh, ta với ngươi đi, dù sao ta một đám xương già, cũng không có bao nhiêu thời gian có thể sống, cùng ngươi ra đi xem một chút cũng không tệ. Thiên Thánh Lão Thiên Vương cái thứ nhất mở miệng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lam Thương cùng Ngạc Thiên, đều có chút do dự. Bọn họ một cái Thái Hư Thánh Triều Quốc Sư, một người thống lĩnh Thái Hư Thánh Triều quân đội quyền cao chức trọng, thực sự có chút không nỡ từ bỏ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặt khác, Kinh Mặc cùng Không Tích Viết cũng không nói gì, hai người bọn họ nhất định là sẽ không rời đi, bọn họ rời đi Thái Hư Thánh Triều chẳng phải là chấp tay nhường cho người. Lục Minh, ta cũng cùng ngươi đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Bất Tử Ma Vương suy nghĩ một chút cắn răng nói. Tốt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh gật gật đầu, ánh mắt rơi vào Lam Thương cùng Ngạc Thiên trên thân hai người, nói. Các ngươi có nguyện ý hay không cùng ta đi? Ta cũng sẽ không bắt buộc các ngươi, bất quá ta có thể bảo đảm các ngươi nếu như cùng ta đi, đột phá thần hoàng cảnh tuyệt đối không có vấn đề. Lục Minh nói chuyện thời điểm, để lộ ra cường đại tự tin, phảng phất khẳng định không có vấn đề một dạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này khiến Ngạc Thiên cùng Lam Thương tâm lý đại động. Tốt, ta và ngươi đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lam Thương nói, Lục Minh, ta cũng đi theo ngươi, tu hành giả, vốn là phải lấy tu hành làm nặng, ta kém chút bị tục sự làm trễ nải. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Ngạc Thiên cũng gật gật đầu, giao diện cho điện thoại, cách chương.